Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 17. Thi đấu đêm trước, mấy ngày sau, 3 giờ sáng, Will, Newport về phía nam không biết đầm lầy địa trong sương mù. Hai cái nhấc theo đèn bão bóng người vừa đi vừa ồn ào, mẹ như thế sớm liền đến. Ta đúng là phục rồi bác Mần cái kia đồ ngu. Nhưng chúng ta ở đây thủ một buổi tối. Một cái cầm đồng hồ vàng, ăn mặc thô vải len sọc tây phục nam nhân tầng tầng đem một cái trống rỗng dương lớn ném xuống đất. Hắn nắm thật chặt nửa người dưới cái kia không ra ngô ra khoai dài thống cao su. Cục gôm, giày đi mưa, từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cái điểm, ai nói không phải đây. Ai, liền một ngày. Nhịn một chút đi, Vas, một cái ăn mặc Scotland cao điểm nếp gấp cán váy ngắn cùng một cái nam mỹ áo choàng nam nhân. Nói, nhịn, cầm đồng hồ vàng, ăn mặc thô vải len sọc tây phục, Vas nổi giận đùng đùng phun ra một vòng khói quát. Ba giờ, lúc này ngươi còn giúp hắn nói chuyện, lão nhân kia chính mình cùng mấy cái yêu tinh đánh cược đến đêm khuya. Hiện tại không biết ở nơi nào cùng Bulgari Vela Happy. Thật không biết hắn người như thế là làm sao lên làm sở trưởng. Duyệt. Người cũng đừng làm cho người khác nghe được. Ăn mặc Scotland cao điểm nếp gấp cán váy ngắn cùng nam mỹ áo choàng ba dồ mau mau che đồng bạn. Miệng. Cảnh cáo nói. Cẩn thận một chút. Vas. Đừng làm cho người nghe được. Bác Mần tên kia tâm nhãn rất nhỏ. Bị che miệng lại ba Vas thiếu kiên nhẫn tránh thoát đồng bạn. Ràng buộc, oán hận thu dọn một hồi cổ áo. Liếc mắt nói, sợ cái gì? Ba rồ, người thật đúng là đủ cẩn thận từng ly từng tí một. Lão tử cũng là dựa vào bản lĩnh thi được bộ phép thuật. Hắn còn có thể đem lão tử mở ra hay sao? Lại nói, cái này điểm, những kia phù thủy đều đang ngủ đây. Ai sẽ ngu đến mức như thế sớm đến? Ngươi xin bớt giận không ai dám đối với ngươi như vậy. Ba dồ mau mau nói tới lời. Hay, đập lên đồng sự phía sau lưng ba dồ vừa dứt lời. Xa xa đầm lầy địa sương mù bên trong. Truyền đến Potter bước chân âm thanh hắn hơi sững sờ. Nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Đồng hồ lên thời gian biểu hiện là 3 giờ sáng hiện tại cách Quidditch World Cup thi đấu còn có cả. Ngày, ai sẽ tới sớm như thế? Lẽ nào là một cái nào đó nước ngoài phù thủy sao? Bên người táo bạo Vas thức thời ngậm miệng lại. Hai người ở tối om trong đầm lầy. Nhấc lên đèn bão. Lẳng lặng chờ đợi lạch cạch lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân lại như đồng hồ báo giờ như thế. Tinh chuẩn. Kiên định sau đó, ba dồ nhìn thấy một bóng người cao to một mình từ 3 giờ sáng quêu đầm lầy địa sương mù bên trong. Chậm rãi đi ra, hắn ăn mặc thường thường không có gì lạ trường bào màu xám. Trang phục cùng một cái đầu đường phù thủy gần như, nhưng duy nhất kỳ lạ chính là trên đầu của hắn, đẩy một cái kỳ lạ lồng sát, khiến người ta không thấy rõ trang phục của hắn. Như là thác nước mái tóc dài màu trắng từ trong lồng che trượt ra. Hầu như có thể kéo dài tới mặt đất cái kia trang phục nhường ba dồ sửng sốt một hồi lâu. Hắn chưa từng gặp kỳ lạ như vậy trang phục. Người đàn ông kia lững thững sân vắng tao nhã đi ở trong sương mù. Hình như là ở trong công viên tản bộ như thế đúng là hắn cái kia hàng ngày yêu oán giận thủ trưởng. Đồng bạn Vas trước tiên phản ứng lại. Hắn tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi, phù thủy, mang kỳ lạ lồng chim nam nhân chậm rãi gật gật đầu, đến xem Quidditch thi đấu sao? Kỳ lạ tóc bạc nam nhân lại gật gù ba dồ vội vàng từ trong túi tiền lấy ra một quyển giấy bằng ra. Dê, còn có một nhánh bút lông chim, có mời sao? Vas làm việc công theo thông lệ hỏi tóc bạc nam nhân lắc lắc đầu, có vé vào cửa sao? Vas lại hỏi đầu đội lồng chim phù thủy chậm rãi để bàn tay đưa về phía bên hông. Rút ra một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy đưa tới ba dồ cúi đầu vừa nhìn. Cái kia không rõ ràng là một tấm giấy vụn sao? hắn đang muốn chỉ trích cái kia trang phục kỳ lạ phù thủy. Có thể nóng nảy Very nhưng gật gù, đem giấy vụn đưa cho trở lại ba rồ nhìn kỹ lại. Cảm giác mình hẳn là mệt nhọc quá độ bị hoa mắt. Cái kia rõ ràng chính là một tấm mới tinh vé vào cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, ngài không phải dùng khóa cảng tới được sao? Khóa cảng, tóc bạc nam nhân méo sạch mang lồng chim đầu, ngạch. Ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Có thể huyễn ảnh di hình, apparition, tìm tới vị trí này cũng không dễ dàng. Ha ha ha, xin mời ở đây đăng ký một hồi, ba rồ như quen thuộc cười cợt. Cầm trong tay giấy bằng da dê cùng bút lông chim đưa tới, nhưng này cái mang lồng chim nam nhân vẫn chưa đáp lại hắn, cũng không có tiếp giấy ký tên. Điều này làm cho hắn có chút lúng túng gãi gãi đầu. Điều này làm cho hắn có chút lúng túng chẳng biết vì sao. Tuy rằng cách lồng chim, hắn không thấy rõ tướng mạo của người đàn ông kia, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia lồng chim dưới có một đôi làm người chấn động cả hồn phách. Con mắt, bị cái tên này nhìn, hắn có chút không thoải mái, chỉ thấy tóc bạc nam nhân đứng ở dưới ánh trăng. Nghiêng đầu suy tư một hồi, sau đó cười hỏi, xin hỏi, sân đấu bên trong người nhiều nhất khu nghỉ ngơi ở nơi nào? Nhu hòa âm thanh nhường ba rồ như gió xuân ấm áp. Tựa hồ toàn bộ bầu trời đêm ngôi sao đồng loạt sáng ngời lên. Hắn lập tức quên ký tên loại hình sự tình, đồng thời khởi động suy nghĩ lên. Ngạch này, nhưng đồng bạn của hắn đã so với hắn tiên khảo suy nghĩ được rồi. Chỉ nghe Vát nói rằng, thứ nhất sân bãi người tương đối ít, đều là nước ngoài thăm khách, người nhiều nhất khu nghỉ ngơi tự nhiên là thứ hai sân bãi. Thứ ba sân bãi người ít nhất, nơi đó là bộ phép thuật cao tầng khu nghỉ ngơi, há? Như vậy, a, cảm tạ ngươi, mang lồng chim kỳ lạ nam nhân khẽ khom người. Khom người xuống sau đó, hắn tựa như hắn xuất hiện thời điểm. Như thế, bước tinh chuẩn như đồng hồ bước tiến, một bước lại một bước biến mất, ở ban đêm sương mù bên trong nam người đi rồi sắp tới sau hai. 10 phút, ba rồ mới từ loại kia như gió xuân ấm áp cảm giác bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn chậm rãi nhíu mày, đó là cái gì trang phục kỳ quái? Ai biết được, Vas còn cười híp mắt nhìn nam nhân biến mất địa phương. Phòng trừng là những quốc gia khác, phù thủy đi. Những người nước ngoài này thật là quái có cá tính, sẽ không có vấn đề gì, ba rồ lầm bầm lầu. Bầu lầm bầm một tiếng, luôn cảm giác mình thật giống quên chuyện gì, đùng đùng sương mù bên trong truyền đến đùng đùng một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là ầm ầm âm thanh, bên này, thân ấy, há, đáng chết, lại là đầm lầy, ta dày, cũng làm cho ngươi cẩn thận một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng động dày, đi ký tên, nhân ít người. Chúng ta tìm cái vị trí thật tốt. Ha ha, là, cướp vị trí. Ba rồ từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, nương theo vui thích thoát âm thanh, chỉ thấy một đám thấp bé bóng người từ sương mù bên trong vọt ra. Bọn họ nắm tay nhau nhấc theo đèn báo, xem ra lại như là đồng thoại bên trong bảy cái tiểu ải nhân. Vát nhíu mày. Iris Leprechaun, yêu tinh. Vừa dứt lời, cầm đầu một tên leprechaun, yêu tinh, nhảy lên, đem một cái cũ nát lon rỗng ném cho ba rồ. Sau đó liền đoạt qua ba rồ trong tay giấy bằng da dê cùng bút lông chim. Ở phía trên soạt soạt soạt rồng bay phượng múa viết xuống một chuỗi lớn tên. Một bên viết còn một bên cười nói, các ngươi sở trưởng uống nhiều rồi. Ha ha, hắn áp Bulgari thắng. Thật hy vọng hắn ngày mai không phải hối hận. Ha ha ha ha. Cười xong, hắn đem ký lung ta lung tung giấy bằng da dê ném cho ba rồ. Hai bên lại nắm tay nhau, hài lòng vui sướng nhảy vào trong sương mù bị đám này leprechaun. Yêu tinh, gặp lại đằng, ba rồ cái gì đều đã quên. Vas càng là lại bắt đầu mắng lên. sở trưởng tự mình tham dự đánh bạc, mẹ làm chuyện loại này hắn là nghĩ như thế nào? Ta dám đánh cuộc bác Mần ở vị trí này lên làm không được mấy năm. Ba Dồ đã không muốn đi để ý tới đồng bạn oán giận, bởi vì xa xa lại truyền tới một trận đùng đùng âm thanh. Lại là một đám người thông qua khóa cảng từ không biết tên địa phương dịch chuyển đến đây bận rộn. Công tác ở rạng sáng liền tuyên cáo bắt đầu. Không ngừng mà có người từ các nơi trên thế giới dịch chuyển đến đây. Mỗi người bọn họ đều thao đủ loại khẩu âm, câu hỏi, ký tên, trao trả khóa cảng cái kia trang cửa khóa cảng dương lớn thay đổi từng gốc một mãi cho đến 5 giờ. Rạng sáng đến thời điểm, sắc trời tờ mờ sáng tới chơi dòng người mới thưa thớt không ít. Lúc này, Ba Dồ đã mệt đầu óc choáng váng. Bên người Vas càng là mặt âm trầm, liền mắng thủ trưởng khí lực đều không có, thật hy vọng sau đó không muốn xui xẻo như vậy. Ba Dồ nghĩ thầm, ở vào thời điểm này canh gác đùng đùng nương theo khóa cảng rơi xuống đất âm thanh có người thương. Tiếc oán giận, ai, già, già, thật sự không thể dùng khóa cảng, mỗi lần dùng đều sẽ chuyển tới buồn nôn, ai bảo ngươi theo tới. Lão gia hỏa, ta một người cũng có thể, xin nhờ. Vậy cũng là Crow, người thật sự cho rằng không có ta trợ giúp người có thể nhìn thấy hắn. Khụ khụ lại nói, muốn nhìn quyết định World Cup có lỗi. Người đến đều đến rồi, có thể bỏ qua loại này thi đấu sao? Được rồi, cầm miệng đi, một người tuổi còn trẻ âm thanh không nhịn được nói. Mỗi một người đều yếu đuối mong manh. Phải đi liền nhanh lên một chút. Ba Dồ cùng Vas đứng thẳng người lần này từ sương mù bên trong đi ra chính là một cao một thấp. Hai bóng người, đến gần sau Ba Dồ mới nhìn rõ. Đó là một người thiếu niên cùng một ông lão cao, cái thiếu niên kia tướng mạo kỳ lạ. Hắn 1m78 tả hữu thân cao, có trống trơn đầu, lỗ tai lên khảm nạm một cái màu bạc vòng tai. Con mắt ở ánh nắng sáng sớm bên trong lóng lánh ảm đạm hào quang màu vàng. Đương nhiên, càng bắt mắt chính là hắn cái kia bộ quần áo, hắn ăn mặc một thân màu xanh lam phù thủy trường bào. Vai mang theo hai tầng áo choàng, mặt trên khảm nạm chim ưng màu bạc hoa văn, bào đuôi chia làm ba xóa, xem ra lại như là một loại nào đó loài chim lông đuôi. Phi thường hoa lệ, vừa nhìn chính là một cái nào đó cổ lão phù thủy gia tộc thành viên so sánh với đó. Bên cạnh hắn ông lão liền có vẻ keo kiệt nhiều. Hắn ăn mặc cổ quần áo cũ, mang mũ trùm, lọm khọm eo, run run rẩy rẩy, phảng phất một giây sau sẽ nằm trên mặt đất chết đi bởi thiếu niên kia kỳ lạ mà cao quý vẻ ngoài. Ba Dồ lên tinh thần. Bộ phép thuật tuy rằng minh lệnh cấm chỉ xuyên phù thủy quần áo đến xem so tài, nhưng này không có nghĩa là hết thảy phù thủy đều muốn tuân thủ quy tắc. Có thể đánh vỡ quy tắc người, thường thường càng đáng giá chăm sóc. Chào ngài, Ba Dồ tiến lên một bước run rẩy, ông lão tiến lên một bước, ngài, chào ngài, ta gọi Ali Ba Sơ, vị này chính là ta tôn tử. Hô Ba Sơ, Ali Ba Sơ, Hô Ba Sơ, Ba Dồ ở danh sách lật lên một cái. Há, đi về phía trước, thứ nhất sân bãi, 100 mét quẹo trái chính là, cảm ơn. Ông lão lễ phép cười nói, khổ cực khổ rồi, nói xong. Hắn phảng phất lão niên si ngốc như thế, rơi vào dại ra thiếu niên đầu chọc, một tay che lông mày, chống đỡ ánh mặt trời. Một tay kia đem một cái thủng trăm ngàn lỗ bóng đá đưa cho Ba Dồ. Nơi này chính là quyết định World Cup lối vào sao? Lối vào, vào miệng, ở bên trong, chúng ta đây là phụ trách thu về khóa cảng. Còn có ký tên, Ba Dồ tiếp nhận thủng trăm ngàn lỗ bóng đá. Ném vào cái dương, há, đương nhiên, nếu như các ngươi là bộ phép thuật thẳng mời khách nhân. Vậy cũng không cần ký tên. Thiếu niên đầu chọc gật gù. Chúng ta tìm Barty Crow, là hắn mời chúng ta đến. Xin hỏi, nên đi như thế nào? Như vậy, Ba Dồ chính chính vẻ mặt. ở giấy bằng da dê trong danh sách tìm lên. Battyground nha. Tìm tới, hướng về phía trước đi tới khoảng chừng 1/2 dặm anh. Ở phía trước nhất thứ ba sân bãi, cảm ơn, thiếu niên đầu chọc che thái dương. Lễ phép đối với hắn bái một cái, sau đó lôi bên cạnh cái kia gần đất xa trời ông lão một hồi. Đi à, đừng đờ ra. Ông lão kia phản ứng lại, oán giận nói, ngươi nên đau lòng ta. Hô, ta già, cần sung túc giấc ngủ. Không thể giống như ngươi vậy dằn vặt, ngươi thiếu đến. Thiếu niên lười biếng nói rằng, ta chết rồi ngươi đều sẽ không chết, miệng xui xẻo. Ngươi như vậy hy vọng ta chết. Hừ, ở phía đông, có một câu châm ngôn. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Gọi già mà không chết tức là tặc, ngươi. Nương theo ông lão tức giận lầm bầm âm thanh cái kia một già một trẻ hai bóng người cũng biến. Mất sáng sớm trong sương mù ba dồ nghi hoặc lên. Hắn quay đầu nhìn Vas. Đó là tôn tử đối với Gia Gia nói chuyện thái độ sao? Vas trừng mắt, huệ hoài con mắt. Không đáng kể nhún nhún vai. Có thể nước ngoài người chính là cái này đức hạnh đây. Kỳ lạ ông cháu hai mới vừa đi xa xa lại. Truyền tới đùng đùng đùng đùng âm thanh. Lần này là một đám người, 5:07 phân. Đến từ Stothead Hill, Vas huệ hoài nói rằng sau đó. Một đám người ao ao ao từ sáng sớm trong sương vọt ra. Cầm đầu là một cái ăn mặc gôn y phục cùng cũ kỹ quần jean tóc đỏ nam nhân. Quần xuyên ở trên người hắn có chút hiềm lớn. Hắn dùng một cái rộng rộng da trâu mang đem nó trói lại, chào buổi sáng. Ba rồ, tóc đỏ nam nhân nói, nhặt lên trên đất một con ủng. Đưa nó đưa cho ba rồ ba thừa có chút mệt mỏi tiếp nhận ủng. Đưa nó ném vào trong thùng rác. Xin chào, Arthur, không có trực ban. Hả, có mấy người vận may thật tốt chúng ta cả đêm lên đều thủ tại chỗ này các người tốt nhất tránh ra. 5:01 khắc có một đám người muốn từ rừng rậm đen đến chờ một chút. Ta tìm một chút các ngươi nơi đóng quân ở nơi nào. Weasley. Basil ở giấy bằng da dê trong danh sách tìm kiếm, đi tới khoảng chừng 1/4 dặm anh. Phía trước mảnh thứ nhất sân bãi chính là nơi đóng quân nhân viên quản lý là Rob Tỷ Tiên Sinh. Diggory các ngươi ở mảnh thứ hai sân bãi tìm Pen Tiên Sinh, cảm ơn. Basil, Arthur Weasley nói hắn đối với phía sau vẫy vẫy tay. Một đoàn nam hài cùng mấy cái nữ hài cười vui vẻ từ bên cạnh hai người đi qua. Có hai cái giống như đúc tóc đỏ sinh đôi còn bướng bỉnh hướng huệ hoài không thể tả ba rồ le lưỡi một. Cái chờ bọn hắn đều sau khi rời đi. Vas mất cảm giác nói rằng, thực sự là náo nhiệt không được, ai nói không phải. Ba rồ mệt mỏi không thể tả rụi rụi con mắt. Thật hy vọng những người này không muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,